Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 849, phong bạo sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tuộc quái trong lòng, hoàn toàn bị hoảng sợ thôn phệ, nó có thể ẩn có thể cảm giác được phía sau trong gió lốc tựa hồ ẩn chứa một cái hỗn loạn cuồng bạo tư duy, cái kia tư duy giống như có lẽ đã mất đi thần trí, căn bản không có mục tiêu rõ rệt. Nhưng là bạch tuộc quái chỉ có thể một mực hướng về phía trước thoát đi, căn bản không dám theo hai bên phá vây. Bởi vì phong bạo phạm vi thật sự là quá lớn, mà lại tốc độ cũng cực kỳ khủng bố, nó toàn lực ứng phó tốc độ cũng vẻn vẹn chỉ có thể cùng ngang hàng mà thôi. Trong gió lốc còn ẩn chứa năng lượng kinh khủng, bạch tuộc quái cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Coi như nó là hỏi nói trung kỳ thực lực cũng căn bản không dám cùng chi giao nhọn. Linh lực trong cơ thể tốc độ đã vận chuyển tới cực hạn, khôi phục tốc độ đã sớm so ra kém tiêu hao tốc độ. Bạch tuộc quái cảm giác thể nội dần dần giảm bớt linh lực dự trữ, tâm tình dần dần biến đến nôn nóng. A, đáng chết, bản cá vừa mới đào thoát sinh mệnh nguy cơ mới 6 ngày, còn không có tại địa bàn mới thật tốt hưởng thụ đâu thì lại bị sinh mệnh nguy cơ tìm tới cửa. Quảng cáo, đáng giận a, hải vực quả nhiên cùng trước đó nghĩ một dạng, biến đến thật sự là quá nguy hiểm. Làm sao bây giờ, bản cá còn không muốn chết sớm như vậy. Bạch tuộc quái một bên chạy trốn một bên ở trong lòng suy nghĩ miên man. Bỗng nhiên, phương xa mặt biển phía trên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Bạch tuộc quái ánh mắt nhất thời sáng lên, nó nhận ra chấm đen nhỏ quen thuộc lại không có thể quen thuộc. Đó không phải là nó lúc đầu địa bàn A, vì rời xa cái kia nhân loại khủng bố, mới lựa chọn bỏ qua. Vừa mới cũng cảm giác phương hướng rất quen thuộc, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác đi tới hòn đảo A, bạch tuộc quái quay đầu mắt nhìn phong bạo, nhất thời cảm giác tâm thần một trận rung động, phảng phất có một loại điên cuồng khí tức tràn vào não hải, cơ hồ tâm thần thất thủ. Vội vàng thu tầm mắt lại, bạch tuộc quái trong lòng nghĩ mà sợ lấy. Phong bạo không chỉ có uy lực khủng bố, còn có loại này quỷ dị năng lực, để nó căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Bạch tuộc quái nhìn về phía hòn đảo. Có lẽ lấy nhân loại kia thực lực có thể cùng phong bạo tướng địch nổi đi. Bất quá chính mình đi qua chẳng phải là dê vào miệng cọp. Suy tư một cái chớp mắt, bạch tuộc quái ánh mắt một lần nữa biến đến kiên định. Nó đã làm ra quyết đoán, dựa theo phong bạo phương hướng đi tới, nhất định sẽ gặp phải hòn đảo. Chính mình chỉ còn lại có tìm kiếm nhân loại kia che chở một con đường. Nó có thể cảm giác được bởi vì linh lực chưa đủ nguyên nhân, tốc độ đã theo ban đầu đỉnh phong trạng thái bắt đầu hạ trơn. Bảo mệnh trọng yếu nhất, quảng cáo, bạch tuộc quái hiện tại trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động, đứng người lên thu hồi trước đó đặt ở trên bờ cát đồ vật. Uống vào Coca-Cola, theo phong bạo tới gần, cuồng phong bắt đầu tàn phá bừa bãi, cao mười mấy mét sóng biển sôi trào mãnh liệt đập xuống đi sau ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đại hải tại thời khắc này bắt đầu hướng chúng sinh triển hiện độc thuộc về nó chỗ kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, mây đen giống như màu đen nhánh, màn sân khấu giống như hội tụ che đậy bầu trời, ngẫu nhiên có giống như long xà tia chớp tự trong đó xẹt qua, ngắn ngủi đem chiếu sáng, lộ ra quái dị cuồn cuộn hình ảnh. Đại hải theo màu xanh thẳm biến đến một mảnh đen kịt, mang theo một loại không hiểu cảm giác áp bách. Nơi xa phảng phất có một đạo màu đen màn tường nối liền trời đất, đang hướng về hòn đảo chỗ phương vị lấy một loại tốc độ khủng khiếp tới gần lấy. Lạc Xuyên chỗ bãi cát dường như thế gian sau cùng một chốn cực lạc, vẫn như cũ gió nhẹ phơ phất, những cái kia kinh khủng sóng biển tới gần về sau đều sẽ không hiểu lắng lại, căn bản không có bị chút nào ảnh hưởng. Cách chương.